Chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ không mất thời gian của nhau nữa, thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 32. Tiêu Thần chau mày, sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Trong lúc sinh tử lâm đầu như thế này thì Tiêu Thần vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn vừa di chuyển, kéo dài thời gian, vừa nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Mình Tiêu lão quỷ, thân là kim đan kỳ tu sĩ, độn tốc không chỉ như vậy. Hắn chậm rãi truy đuổi phía sau, ắt hẳn là có ý nghĩa mèo vườn chuột. Nhưng mà hắn ắt hẳn không thể ngờ làm như vậy thì giống như là tặng cho ta thêm một tia cơ hội liều mạng. Lệ mang trong mắt của Tiêu Thần chợt lóe, nhưng mà hắn liên tục mở miệng xin khoan dung. Minh Tiêu tiền bối, chuyện này tiểu tử lỡ tay làm, vậy thì tổn thương Minh Tiêu sư huynh, trong lòng vô cùng áy náy. Thậm chí khi đêm đến, ván bối vô cùng khó ngủ vì hối hận. Xin tiền bối, xin ngài hãy vì sự ăn năn của vãn bối mà phóng tay tha cho vãn bối một con đường sống. Minh Tiêu lão tổ nghe vậy thì trong lòng sinh ra vài phần hạ hê, trên miệng mở ra nụ cười lạnh lùng. Giết chết thì thôi không đủ, hắn muốn giày vò Tiêu Thần, đem xương hắn nghiền thành tro, rồi chiêu hồn luyện phách mới có thể hạ mối hận trong lòng. Tiểu tập trung, ngày đó ngươi hủy đi đan điền của cháu ta, thì ngươi có nghĩ đến kết quả của ngươi ngày hôm nay? Bất quá, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi chết một cách thông khoái, mà sẽ hào hào mà tra tấn ngươi 7-7-49 ngày. Ngươi đau đớn đến hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Minh Tiêu lão quái, hôm nay nếu ngươi giết ta, trưởng môn chân nhân Thanh Vân Tử cùng Dược Sư Tôn, Dược Đạo Tử tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ đó, nhất định bọn họ sẽ trả thù cho ta, đem ngươi giết chết để chôn cùng ta. Tiêu Thần la lên, trong thanh âm kia chứa vài phần kinh hoàng, khiến cho người nghe có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Nói hay lắm, biết thì sao, chẳng lẽ Diệt Diệm Tông ta lại sợ Lạc Vân Cốc? Minh Tiêu lão tổ nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng mà sau đó lập tức cười lạnh nói: Huống chi song phương thực lực tương đương, nếu cùng nhau sinh tử đại chiến thì chỉ sợ có kẻ mà ngư ông đắc lợi. Lấy sự khôn khéo của Thanh Vân Tử thì chắc chắn chuyện này sẽ không thể xảy ra. Vì thế, cho dù lão tổ hôm nay đem ngươi giết chết thì Lạc Vân Cốc cũng sẽ không ầm ĩ chuyện này, mà ngược lại còn tận sức mà áp chế nó. Người nói bậy. Thanh âm đầy điên cuồng của Tiêu Thần truyền đến, khiến trong lòng của Minh Tiêu lão tổ càng thêm vui sướng. Tiêu Thần giờ phút này đã giày vò thống khổ, thì hắn càng cảm thấy cao hứng. Một lát sau, khi song phương chỉ còn cách nhau hơn 20 trượng, Tiêu Thần liên tục thúc giục linh lực, thanh mang trên bàn tròn sáng rực, nhưng mà thủy chung không thể kéo dài được khoảng cách giữa hai người, mà khoảng cách giữa hai người có thể có xu thế càng ngày càng rút ngắn. Người đi tìm chết. Tiêu Thần tâm thần hoàn toàn hỏng mất, trong thanh âm tràn đầy vẻ điên cuồng. Thanh mang vừa dứt thì tức thề một từng đạo cao dai bùa chú từ chính giữa bàn tay mà hướng phía sau mà điên cuồng nện xuống. Oanh. Nhất thời xảy ra một vụ nổ lớn, Tiêu Thần liên tục lùi về phía sau. Sau khi tung hơn 100 trượng tấm phù lục thì lúc nãy hắn vừa mới chậm rãi dừng tay. Sau một lát, dư âm hỗn loạn từ vụ nổ kia dần dần biến mất, thì Minh Tiêu lão tổ chậm rãi bước ra, trên miệng nở nụ cười lạnh. Chỉ có điểm kỹ xảo như vậy thì không thể sinh ra bất kỳ tổn thương gì cho lão tổ. Tiêu Thần ngẩn ngơ, trong mắt lập tức vô tận những sợ hãi che lấp. Trong nháy mắt hắn vừa đánh ra vô số đạo pháp quyết. Đi! Theo một tiếng quát chói tai, một đạo hàn quang chợt lóe lên mà bay đến. Sắc mặt của Minh Tiêu lão tổ lộ ra vài phần ngưng trọng. Lão đưa tay vỗ một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một món pháp bảo. Vật ấy có hình dạng chỉ là bốn phương tám hướng, mang màu vàng đất. Sau khi được đưa pháp lực vào thì thể tích của nó dần dần mạnh trướng. Trong một lát thì đã phình to ra vài chục trượng. Lúc này trông nó như một đoàn núi nhỏ. Đi! Minh Tiêu lão tổ vung tay từ tay áo, từ phương pháp bảo nhất thời xoay tròn, từ giữa mà toát ra một tầng hoàng quang bay thẳng về phía trước. Oanh! Sau khi hung hăng nện lên một kích thì từ phương pháp bảo cho dù thể tích lớn cũng rung lên phát ra những âm thanh ầm ầm thật lớn. Minh Tiêu lão tổ biến sắc, khẽ vung tay vẫy vẫy. Từ phương pháp bảo bay về, bàn tay của lão tổ giờ nhanh chóng rồi thu nhỏ lại. Lúc này trên thân của nó cộng thêm một khổ khoảng trống ba tấc. Vật ấy tựa hồ cực kỳ chân quý, khiến cho Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vài phần đau lòng. Hắn vội vã đem thu vào túi trữ vật. Mà trái lại, Tiêu Thần sau khi phóng xuất ra phi châm thì pháp bảo lúc nấy cả vật thể cũng rung lên hư ảo, thể hình giống như bọt nước vỡ vụn, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần không đành, nhưng mà bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, hắn nhanh chóng khởi động bàn tròn, nhanh chóng tiếp tục chạy trốn. Đan bảo thật mạnh, chỉ có thể phát ra phần nhỏ uy lực mà có thể gây tổn thương. Vậy thì di thiên ấn của ta, pháp bảo của thượng cổ tu sĩ, quả nhiên không hề tầm thường. Minh Tiêu lão tổ chậm rãi nói, trong mắt hiện lên vài phần khiếp sợ. Mắt thấy Tiêu Thần tiếp tục chạy trốn thì khóe miệng lộ ra vài phần băng lãnh. Đan bảo cũng đã bị hủy thì trò chơi này xem như là chấm dứt. Thanh âm vừa phát ra, cùng với sự điên cuồng sát khí trong lòng như một lưỡi đao sắc bén vô hình trong nháy mắt xé tan không gian. Trong phạm vi 100 mét xung quanh, phong vân đột biến. À, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tiêu Thần kinh hoàng gầm lên đầy giận dữ. Một lần nữa thì hoảng sợ ném ra liên tục hơn 10 đạo cao giai phù chú. Tiểu tạp chủng, xem ra ngươi đã cùng đường. Vậy thì lão tổ không tiếp tục chơi đùa cùng ngươi. Minh Tiêu lão tổ lạnh lùng cười, không thèm đến xỉa đến những tấm bùa chú bay đến, mà trực tiếp độn quang xông thẳng về phía trước. Vào lúc này, Tiêu Thần vốn đang vừa điên cuồng chạy trốn vừa la hét thì bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này trong mắt hắn tràn ngập lạnh ý, không hề có nửa điểm kinh hãi nào. Bạo! Quát khẽ một tiếng, một viên đan dược màu đen nhỏ như là ngón tay cái được giấu trong các lớp bùa bỗng nhiên phát nổ. Một cỗ hắc khí nồng đậm khuếch tán ra xung quanh, sau một lúc đã bao phủ phạm vi ngoài 100 trượng. Hắc khí vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục khuếch tán rộng rãi ra xung quanh. Không tốt, hắc khí có độc. Thanh âm kính sợ của Minh Tiêu lão tổ vang lên trong lớp khí. Vừa rồi hắn đã hít vào một chút nhưng mà đã nhanh chóng bể khí. Nhưng mà lúc này pháp lực trong cơ thể gần như là tắc nghẽn, đầu trở nên như bị kim đâm. Đây là loại độc gì? Thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Minh Tiêu lão tổ âm thầm kinh hãi, cố nén thương thế độn quang, nhanh chóng lao về phía ngoài của không khí đó. Tiểu tạp chủng, tâm tư không ngờ lại độc ác như thế. Đợi cho đến khi ta dã ra ngoài, vậy thì cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Trong lòng của Minh Tiêu lão tổ hung tợn mà gầm lên. Bỗng hắn thấy được trước mắt sáng ngời. Chưa kịp vui mừng thì hắn đã bỗng thấy Tiêu Thần vừa đưa tay chém ra phía mình, đồng thời còn hung hăng mà quát. Trở lại cho ta! Một chuôi tiểu kiếm trong nháy mắt biến hóa, rồi hóa thành ba trượng hung hăng mà chém xuống đầu của Minh Tiêu lão tổ. Tiêu tạp chúng, lão tổ cho dù trúng độc thì tuyệt đối cũng không thể bị kẻ như ngươi chậm rãi mà chạm đến. Đi chết. Trong mắt của Minh Tiêu lão tổ tràn đầy vẻ khó tin, vì kiếm khí hắn vừa rồi ngưng tụ trong nháy mắt bị chém vỡ. Nếu không phải có mang trong mình một pháp bảo phòng ngự, thì hiện tại hắn đã bị tiểu kiếm kia gây thương tích. Cao giai đan bảo. Minh Tiêu lão tổ gầm lên đầy vẻ không cam lòng và giận dữ. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt như là quả bóng cao su bị cự kiếm hung ngang mà chém vào trong lớp hắc khí. Tiêu Thần đồng thời cũng phun ra máu tươi, khí tức trở nên suy nhược, nhưng mà trong mắt hắn vẫn đầy vẻ băng lãnh vô tình. Từ trong ánh mắt của hắn toát ra chiến ý, hắn hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Hôm nay hắn tiêu diệt Kim Đan kỳ. Tiểu tạp chủng, lão tổ ta muốn làm thịt ngươi. Thanh âm đầy giận dữ của Minh Tiêu lão tổ truyền ra từ trong không khí, bị Tiêu Thần cứng rắn mà đánh lui. Trong lòng hắn lúc này vô cùng xấu hổ. Đường đường là một gã Kim Đan kỳ tu sĩ, vậy mà bị một gã hậu bối chưa đến trúc cơ kỳ khiến cho hắn chật vật chịu không nổi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì hắn sẽ mất hết uy danh, người người cười nhạo. Minh Tiêu lão tổ lúc này gào thét như một con sư tử. Từng lớp hắc khí lúc nãy chậm rãi mà ngưng kết lại rồi trôi nổi xung quanh. Minh Tiêu lão tổ từng bước khó khăn mà bước ra, hắc khí còn chưa kịp thở lại thì đã bị Tiêu Thần lần thứ hai đánh ra chém tới. Tiểu tử muốn chết. Lần này Minh Tiêu lão tổ đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi Tiêu Thần vừa xảy ra tay thì đã nhanh chóng đem pháp bảo phòng ngự mà bảo vệ. Hắn chuẩn bị cứng rắn mà độn quang bay ra. Trở về. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, cao giai đan bảo lần thứ hai phóng lớn đạt đến 4 trượng, uy thế cũng lớn hơn trước rất nhiều. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đầy đau đớn, máu tươi từ trong thất khiếu trào ra, sắc mặt trở nên không chút huyết sắc nào. Từng đợt thanh âm trùng đục từ trong cơ thể truyền đến, thanh sam trên người cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cao giai đan bảo tuy rằng uy thế cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà tu vi của Tiêu Thần cùng với Minh Tiêu lão tổ kém nhau là quá xa vời. Lực phản chấn đủ để hắn trong nháy mắt bị trọng thương. Tiêu Thần, lão phu phải giết ngươi. Minh Tiêu lão tổ trong mắt cũng hiện lên vài phần kinh hoàng, không thể khống chế thân thể bay về phía sau, lần thứ hai bay ngược vào hắc khí. Độc thú đan này toát ra là một hắc vụ vô cùng quỷ dị. Hắn tuy đã bế khí nhưng mà hắc khí vẫn bám đầy trên tầng linh lực bảo hộ phía ngoài mà điên cuồng thẩm thấu từng chút vào trong. Vừa rồi khi hắn sơ ý hút vào trong cơ thể một chút thì phản lực lại càng trở nên ngưng trệ. Lúc này trong lòng của Minh Tiêu lão tổ rốt cuộc đã kinh hoàng. Lấy kim đan tu vi mà không chế được, vậy thì uy năng của hắc khí này nếu mà tiếp tục hút vào, chỉ sợ hậu quả khó lường. Cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không hậu quả khó lường. Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới thì đã tâm tư tất nhiên phải cực kỳ mẫn tuệ. Hắn đã nhanh chóng lập tức ra kế sách, đem pháp bảo phòng ngự cầm trong tay. Trong mắt hắn hiện lên vài phần không muốn, nhưng mà cũng lập tức giơ tay chém đứt về phía ngoài. Lưu nham là chắn bạo. Trong lớp hắc khí độc nhiên bộc phát ra một pháp trận. Pháp lực này dao động rồi lập tức ầm ầm mà nổ tung. Một món pháp bảo tự bạo có thể sinh ra uy lực đủ để diệt sát kim đan kỳ tu sĩ. Đồng tử trong mắt của Tiêu Thần đột nhiên co rút trở lại. Pháp lực trong cơ thể không chút do dự điên cuồng tiến về phía đan bảo mà nhanh chóng chém về phía trước. Oanh! Một vụ nổ rung động trời. Pháp bảo dao động thậm chí còn chuyển ra ngoài 100 dặm. Về hướng đông, cách đó 200 dặm, trên không trung đó, một lão già gầy gò đang mang theo một cô gái bay trên trời. Thì đột nhiên lão già trong nháy mắt ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn hiện lên vài phần kinh hãi, nhanh chóng giữ chặt cô gái, không chờ nàng có bất kỳ phản ứng gì thì nhanh chóng độn quang điên cuồng bỏ chạy. Đồng thời trong lòng của hắn toát ra được mồ hôi lạnh, hắn thầm mắng: hai gã kim đan kỳ tu sĩ không có việc gì làm, ban ngày ban mặt chạy đến đây mà liều mạng với nhau. Tại Bắc Hoa Châu này, tu chân giả trình độ cực thấp, như thế nào hiện giờ lại xuất hiện nhiều kim đan kỳ tu sĩ như vậy? Vừa mắng hai người, vừa nhanh chóng hướng về phía xa mà bỏ chạy. Đông đông, thân thể của Tiêu Thần trong nháy mắt bay về phía sau. Trên thân thể toát ra mấy đạo huyết kiếm, hơi thở càng lúc càng nhẹ, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Sát ở bên cạnh hắc khí là Minh Tiêu lão tổ, sắc mặt âm trầm như nước, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra. Pháp bảo tâm thần, pháp bảo này tương thông bị buộc vào tự bạo, làm cho thần thức của hắn tổn thương không hề nhẹ. Tiểu tạp chủng có thể đem lão tổ bước đến hoàn cảnh như này, ngày hôm nay ngươi có thể kiêu ngạo. Trong mắt của Minh Tiêu lão tổ hiện lên vần tàn khốc, cười lạnh nói: để kỷ niệm điều đó, lão tổ ta quyết định không giết ngươi. Ta muốn đem nguyên thần của ngươi rút ra và phong ấn vào một món pháp bảo, để hàng ngày ta sẽ dùng đan hỏa thiêu đốt cho ngươi vĩnh viễn chịu thống khổ. Thù mới hận cũ cùng nhau bùng nổ. Nhìn thấy hơi thở mong manh của Tiêu Thần, Minh Tiêu lão tổ giương tay chụp xuống đỉnh đầu của hắn, chuẩn bị đem không quan nhượng mà đem nguyên thần của hắn rút ra ngoài cơ thể. Nhưng mà ngay lúc này, bàn tay to của Minh Tiêu lão tổ hạ xuống, trong mắt vốn quang mang đầy vẻ tuyệt vọng của Tiêu Thần bỗng nhiên một đạo ánh sáng, hai tay lập tức hung hăng mà nện về phía ngực của Minh Tiêu lão tổ. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí từ trong lòng bàn tay trong nháy mắt vọt đến. Trong mắt của Minh Tiêu lão tổ hiện lên vài phần đùa cợt, hắn đã dám đến đây thì tự nhiên đã có chuẩn bị. Lúc này còn muốn ra hại lão tổ, chết. Động tác trên tay biến đổi, từ một món pháp bảo tứ phương, pháp bảo nhanh chóng hạ xuống. Dựa theo tốc độ của song phương thì nắm tay của Tiêu Thần chưa kịp rơi xuống thì Minh Tiêu lão tổ, đầu hắn đã lập tức bị bóp nát. Khóe miệng của Minh Tiêu lão tổ lộ ra nụ cười đầy lạnh lùng, giống như đã chứng kiến cảnh đầu của Tiêu Thần nổ tung, hồn phi phách tán. Phốc. Trong ánh mắt của Minh Tiêu lão tổ dại ra, thần sắc lộ ra vẻ không thể tin được. Trước ngực của hắn lúc này là một lỗ thủng chừng 10 tấc. Tính từ trong miệng của lão tổ chảy ra hai tầng máu tươi, thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu thất không còn. Giờ phút này, lớp bảo vệ đem mùi của bên ngoài cơ thể Tiêu Thần chậm rãi vỡ vụn. Cùng lúc đó, bội ngọc bên hông cũng toát ra một bột mịn. Lúc này, từ trên đỉnh đầu của Minh Tiêu lão tổ chợt bay ra ngoài một đạo thân ảnh hư ảo, đúng là nguyên thần trong cơ thể. Nguyên thần này kích động nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó tràn ngập oán độc, hét lớn một tiếng rồi hướng phía xa mà bỏ chạy. Trong mắt của Tiêu Thần hàn quang chợt lóe, hao hết tâm tư bảo vật mới có thể diệt sát Minh Tiêu lão tổ. Hắn tự nhiên không để cho Minh Tiêu lão tổ bất kỳ đường nào mà thoát. Khẽ vỗ tu chú vật, một đạo ô quang chợt lóe bay thẳng đến nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ. Nguyên thần thôn vệ. Tay của Tiêu Thần liên tục đánh ra pháp quyết, từ trong ô quang hiện lên bản thể, đúng là vật phong ấn Tu La Cốt. Theo pháp quyết đánh ra, vật đó vốn là khung xương trong nháy mắt phóng lớn, rồi thành một đôi cốt trưởng toát ra tầng tầng ô quang, nhanh chóng khóa chặt nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ. Ô quang kia hình như là đối với nguyên thần có tính sát thương cực kỳ lớn. Nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ không ngừng phát ra tiếng rít gào, rồi nhanh chóng trở nên uể oải. Tiêu Thần trong lòng vừa động, Tu La Cốt trong nháy mắt trở nên bay về bên hắn. Tiêu Thần tiểu nhi, nếu ngày hôm nay ngươi để lão tổ rời đi, ta cam đoan ngày sau mọi ân oán xóa bỏ, có thể tặng ngươi một phần hậu lễ thật lớn. Nếu không, ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Thiên Cơ Tử trưởng lão không tiếc hết thảy, trả giá mọi sự để giết ngươi báo thù. Nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ có vẻ hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu, tỏ ra uy hiếp. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng khẽ lạnh lùng, cười lạnh một tiếng. Đối với lời của hắn không có chút để vào trong lòng. Trong lúc đó, đưa tay dừng lại phía trên nguyên thần, trong nháy mắt triển khai siêu hồn đại pháp. Minh Tiêu lão tổ, than là tu vi kim đan kỳ, nguyên thần mạnh mẽ, nhưng mà không biết tại sao bị Tu La làm cho bị thương nặng. Giờ phút này thì sao có thể ngăn cản được ánh mắt tức mà trắng dã. Chỉ nhớ cả đời tu đạo bị Tiêu Thần mạnh mẽ khai phá. Một lúc sau, Tiêu Thần mở to mắt, sắc mặt của hắn càng thêm vài phần tái nhợt. Thi triển siêu hồn đại pháp tới một tu sĩ kim đan kỳ, đối với một người như hắn thì cũng coi như là không dễ dàng gì. Trong mắt của hắn hiện lên vài phần sát khí, thoáng tràn ngập, rồi một lúc khoát tay nói: "Nuốt." Tức thì từ đôi bốn phía trống rỗng của Tu La đại toát toát ra điểm hồng quang, miệng mở ra đem nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ hôn mê trực tiếp nuốt vào trong bụng. Từ biểu hiện bên ngoài thì có thể rõ ràng thấy được một tia máu tươi từ trong không xương lộ ra, như có thể một cái răng sắc bén đang ra sức mà thu hút, hung hăng lao vào bên trong nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ. Ngay sau đó, những tia máu tươi lập tức phun ra hào quang rực rỡ như một tác phẩm. Trái lại với nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ dần dần mờ đi, chỉ một lát sau, nguyên thần hắn trực tiếp bị cắn nuốt, không còn một dấu hiệu nào chứng tỏ đã từng tồn tại. Những tia hồng quang, hồng ti này đang bay nhanh chóng được thu hồi lại. Trong không xương hồng quang bạo khởi, so sánh với lúc trước thì sáng hơn rất nhiều. Sát khí trên người cũng trong nháy mắt tăng vọt theo sự tăng trưởng của ánh hồng mang. Tiêu Thần thấy thế thì khẽ quát: "Xem ra cắn nốt nguyên thần của một gã tu sĩ kim đan kỳ, khung xương này chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc để thực nghiệm uy lực của nó." Tiêu Thần trở tay đánh ra vô số đạo pháp quyết, khung xương tức thì thu nhỏ rồi nhanh chóng bay vào trong tay. Hắn dễ dàng thu nhỏ lại bỏ vào túi trữ vật. Trước mắt của Tiêu Thần tối sầm trở lại, thân hình tức thì bị một trận lay động. Hắn cười khổ một tiếng, tuy rằng đã là thủ đoạn thừa dịp cháy nhà mà hôi của lão quỷ này không làm ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, nhưng mà một thân thương thế nghiêm trọng tới cực điểm, độn quang trong người chớp mắt rồi ngã xuống mặt đất. Hắn lập tức đem túi trữ vật của Minh Tiêu lão tổ gỡ xuống, lại tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định mình không có quên bất kỳ thứ gì thì mới hài lòng mà gật đầu, rồi bước tập tễnh hướng ra ngoài. Một lát sau, độn quang trên người chợt lóe, lần thứ hai trở lại tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, miệng của hắn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ta cảm ứng lại sai lầm?" Giờ phút này, hắn đã thở ra một hơi, lập tức từ trong cơ thể pháp lực liên tục lưu chuyển trong suốt, nào có nửa điểm bộ dáng suy yếu lúc trước. Ánh mắt âm lãnh chậm rãi đảo qua bốn phía, lúc sau, Tiêu Thần mới hừ lạnh một tiếng. Sau đó phất tay đánh ra một quả cầu lửa, đem thi thể của Minh Tiêu lão tổ hỏa thiêu. Trên người phát ra độn quang, hướng phía xa xa mà bay đi. Qua thời gian một khắc đồng hồ, cách nơi này khoảng 100 mét, trên cây đại thụ thấp thoáng một thân ảnh một gã tu sĩ sắc mặt tối sầm nhìn về phía bóng lưng của Tiêu Thần rời đi. Trong mắt của hắn chợt lóe lên vẻ sợ hãi rồi chợt tắt, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Người này đích xác là trưởng môn Địa Sát Môn Minh Sát lão tổ. Kẻ này đến tuột cùng là nông sâu bao nhiêu, còn bao nhiêu thứ che giấu. Xem như vừa rồi hắn bị thương nên mới đem hết thủ đoạn bản thân đem Minh Tiêu lão tổ diệt sát. Nhưng mà hắn đã bỏ đi rồi, thì tại sao trong vòng lại vòng vèo quay trở lại nơi này? Chẳng nhẽ hắn đúng là phát hiện lão phu. Minh Sát mặc âm trầm. Lúc trước hắn nhận được tin tức liền lặng lẽ đuổi theo Minh Tiêu lão tổ, mục tiêu là muốn đục nước béo cò. Không ngờ kết quả lại không như hắn dự đoán. Một gã kim đan kỳ tu sĩ Minh Tiêu lão tổ lại bị một con kiến hôi luyện khí kỳ nho nhỏ giết chết. Trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi nói: "Kẻ này đi rồi mà quay lại, chắc hắn nhận thấy được xung quanh đây có người. Y quay trở lại có hai loại khả năng. Thứ nhất, người của hắn có một con bài lợi hại chưa lật, muốn dẫn dụ ta, sau đó cùng một người mà giết. Nhưng mà bất quá, khả năng này khá thấp, tính ra xác suất chỉ có 3 thành. Khả năng thứ hai là kẻ này thân mang trọng thương, giờ ra hết thủ đoạn, giờ phút này quay lại tạo nên mê vụ khiến cho người ta sinh lòng kiêng kỵ, không dám ra tay với hắn. Trong hai tình huống thì tình huống này có khả năng xảy ra nhiều hơn, tính ra cũng có tới 7 thành. Tuy có 7 thành nắm chắc, nhưng mà kẻ này thân mang trọng thương vô cùng phản lực, nhưng mà chính mình lại không thể cẩn thận. Vạn nhất sự tình không như ta dự đoán thì ngày hôm nay ta sẽ không thoát khỏi hung hiểm. Nói không chừng cũng như Minh Tiêu lão tổ bị giết chết không sai. Điện Sát Môn mất đi sự che chở của ta thì tức thì trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ, cơ nghiệp ngàn năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Thôi, được rồi, hôm nay ta không ra tay. Lạc Vân Cốc có đệ tử như thế này, tương lai mấy trăm năm nữa xung hùng xung bá Bắc Hoa Châu là kết cục đã định. Đợi ta sau khi về núi bế quan 100 năm, môn hạ nếu không xuất hiện kim đan kỳ tu sĩ, tuyệt đối không tham dự tranh đấu của tu chân giới. Ánh mắt rừng rưng của Minh Sát dừng lại trên người Minh Tiêu lão tổ, cứ như là hai người trước đây chưa từng có quan hệ gì. Nhưng mà mắt thấy hắn nằm lại nơi này thì trong lòng hắn không nhịn được sinh ra vài phần bồn bã. Ở Bắc Hoa Châu này, mỗi một kim đan kỳ tu sĩ tồn tại chính là một gã lão tổ. Ít nhất thì trong mấy trăm năm cũng không nghe nói có tu sĩ như vậy. Xem ra Bắc Hoa Châu này sẽ phát sinh ra một hồi dung chuyển. Thở dài một tiếng, Minh Sát cũng xuất phi nhi, độn quang chợt lóe, sau đó trực tiếp rời đi. Cách đó mấy chục dặm, Tiêu Thần đang di chuyển ở một chỗ bên ngoài sơn động, vội vàng thu liệm khí tức. Khí tức trên thân như là thủy triều rơi xuống, sắc mặt vàng như nghệ, tập tễnh đi vào trong động, miễn cưỡng xuất ra cầm chế tại cửa động, sau đó trực tiếp ngã vào bên mặt đất. Thế nào, người nọ đã đi chưa? Một lát sau, từ giữa nguyên thần Ngu Cơ vang lên tiếng nói yếu ớt. Người yên tâm, người nọ trong lòng lại còn có chút băn khoăn nên đã đi trước. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng khẽ buông lỏng, trước mắt của hắn tối sầm, hoàn toàn hôn mê. Trong khoảng thời gian đó, bên trong đại điện Liệt Diễm Tông, Thiên Cơ Tử vẻ mặt âm trầm như nước, khóe miệng khẽ run lên nhẹ nhẹ. Trông thấy phía trên giá cao của trước mặt hắn song song hai quả ngọc cầu, trong đó một quả đã hoàn toàn vỡ vụn. Phía sau có hơn mười mấy tên trưởng lão hộ pháp tông môn cúi đầu thật sâu, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hoàng, không dám hò hé phát ra dù chỉ là một tiếng động. Ngay trong ngày hôm nay mở ra tông môn đại trận, đệ tử các nơi mau triệu hồi, chuẩn bị trận đại chiến. Trong mắt Thiên Cơ Tử hiện lên vài phần tàn nhẫn, âm trầm quát. Đám trưởng lão nghe vậy trong lòng chấn động, nhất thời đồng thanh ứng tiếng, cả đám tâm sự nặng nề vội vàng nện bước rời khỏi. Tiêu Thần, lão phu cho người chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Thiên Cơ Tử dừng lại trước viên ngọc đã nát bấy, một nỗi hận ý trong lòng ầm ầm mà bạo phát. Áo đạo bào bay phấp phới, một đầu tóc bạc không gió tự tung bay. Bên ngoài Lạc Vân Cốc, một đạo ánh sáng chợt lóe mà thu liễm, lộ ra thân ảnh Tiêu Lân sắc mặt tái nhợt. Trong mắt của hắn hiện lên vài phần lo lắng, sau đó hướng phía trận pháp liên tiếp đánh ra vài đạo pháp bảo, sau đó là thân ảnh lướt vào trong. Một lát sau, hai đạo khí tức từ trong núi mạnh mẽ phóng lên cao, nhất thời cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Thanh Vân Tử, Dược Đường, hai người sắc mặt âm trầm từng bước một, ánh sáng chợt lóe rồi hướng phía khác mà điên cuồng chạy xuống. Sau đó hơn 10 tên Lạc Vân Cốc trưởng lão ai nấy vẻ mặt âm trầm như nước, theo sát phía sau là hơn 10 tên đệ tử độn quang chợt lóe, phía sau nữa là sát khí mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng xe gió dày đặc ở phía chân trời trong nháy mắt vội vàng vang dội. Bích Thủy Tông. Trưởng môn chân nhân dự ngưng lễ tại đại điển của Lạc Vân Cốc trở về sau đó thì bế quan nửa tháng. Hôm nay đột nhiên xuất quan, triệu tập môn hạ đệ tử mở tọa đàm. Phàm là các việc liên quan tới tu luyện, có gì khó khăn liền có thể đưa ra tùy ý mà theo đó giải đáp. Trước khoảng sân trống của tông môn, Phong Âm đạo nhân quanh chân ngồi ở trên đọa thiền. Giờ phút này hắn đang tỉ mỉ đưa ra những kiến giải và những nghi hoặc của môn hạ đệ tử. Kim Thủy Kiếm bí phiếp giai quyền huyền cấp trung phẩm. Thủy Kim hai hệ công pháp song song, khi tu luyện phải nhớ kỹ cương và nhu. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, không thể tu luyện một mặt. Nhưng mà lúc đột phá cần phải mạnh mẽ, như thế cương nhu kết hợp mới có thể làm nhiều mà hưởng nhiều, tốc độ tu luyện càng tăng lên gấp bội. Âm Phong nói vậy, thấy bộ chúng đệ tử nhất thời bộ dáng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, không khỏi vừa lòng gật đầu. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt của hắn đại biến, ánh mắt mang theo ý kinh hãi, gắt gao nhìn về phía chân trời phía đông nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.